xin chọn người, tôi xin chọn người làm gia nghiệp tôi mãi mãi. Chọn đời tôi, chọn cả đời tôi, chọn tôi xuân dâng cả tình yêu luôn với ước mơ. Chọn niềm tin yêu với sương vui, cùng nhìn đau thương với đắng cay thăng trầm thay đổi. Dù thời gian nuôi lỡ sông bồi, tôi xin chọn người, tôi xin chọn người. Điều mong ước tôi luôn luôn sống niềm phó thác nơi tay người, trong tay của người. Cho khó khăn hiểm nguy lao lung, tôi vẫn luôn tình yêu kiên trung cho mặt sóng gió. Vì có bên cạnh tôi luôn luôn người úi an, giờ tôi cô đơn mây mù u ám. Tôi vững tâm cày trong thiên nhang, dần bước tôi từ nơi nguy nan đau buồn. Tôi xin chọn người, tôi xin chọn người làm gia nghiệp tôi mãi mãi. Chọn đời tôi, chót cả đời tôi, chọn tuổi xuân dâng cả tình yêu luôn với ước mơ. Với sương vui cùng nhìn đau thương với đắng cay thăng trầm thay đổi. Dù thời gian nuôi lỡ sông bồi, tôi xin chọn người, tôi xin chọn người. Nhiều những lúc tôi đau thương mỏi mòn chua xót, bao nhiêu người quanh tôi nhạo cười. Tôi hiến dâng đời cho tha nhân, được trả công bằng bao oan khiên tôi nhục bồi bạc. Vì có bên cạnh tôi luôn luôn người úi an, giờ tôi cô đơn mây mù u ám. Tôi vững tâm cày trong nhàn, dần bước tôi từ nơi nguy nan đau buồn. Okay.